Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giống như Hồng Nhan tri kỷ vậy. Lần trước thật xin lỗi, che giấu các người chuyện tôi cùng với tổng giám đốc đã kết hôn. Ngài hiểu sai biết Lý Thái mời cô ăn cơm chính là muốn nói tới chuyện này, cô cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi. Chuyện riêng vốn không nên nói cho người khác quá nhiều. Lý Thái nghiền mắt cô sưng đỏ. Không phải cô và Đoạn Tuấn Hiền đã xảy ra chuyện gì chứ? Tôi tức giận, dẫn hai người đều không nói, làm hại tôi như một thằng ngốc vậy. Thật ra thì Lý Thái đã sớm không tức giận. Sau khi trở về, anh an ủi Hà Na khóc thì đã suy nghĩ rất nhiều. Dù sao đó cũng là chuyện của hai người, bọn họ không muốn nói cũng là bình thường. Dù sao ly hôn cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Bất quá anh và Hà Na một người thích một người, lại biết được bọn họ đã từng là vợ chồng, cảm giác vẫn là rất kỳ quái. Ngài hiểu sai áy náy. Chỉ là cô yên tâm, bây giờ tôi đã tha thứ cho hai người rồi. Dù sao hai người chỉ không muốn nói đến chuyện riêng mà thôi. Chẳng qua tôi nhìn đoạn thời gian này ánh mắt của Tuấn Hiền nhìn tôi tràn đầy oán hận. Chẳng lẽ cô không có tiếp nhận anh ta sao? Theo đạo lý nói, rất nhiều người sau khi ly hôn muốn hợp lại. Đêm hôm đó Đoạn Tuấn Hiền cũng thổ lộ với cô. Cô cũng cảm động đến khóc. Chẳng lẽ bọn họ còn không có hợp lại hay sao? Ngài hiểu sai lắc đầu một cái. Tôi cự tuyệt. Tại sao lại cự tuyệt? Ban đầu các người ly hôn là vì lý do gì? Lý Thái rất kinh ngạc. Thật ra thì tôi cũng không biết, là tôi tự ti thôi. Ngài hiểu sai ảm đạm cười. Lý Thái thấy nụ cười của cô liền cảm thấy đau lòng. Chúng tôi không được cha mẹ chúc phúc. Tôi vốn là cô nghe. Thời điểm kết hôn là tự mình hành động, cho nên mẹ của anh ấy rất phản đối. Ngay cả sau khi chúng tôi tốt nghiệp về nhà, bà cũng đều không cho tôi sắc mặt tốt. Tôi cho rằng chỉ cần tôi đối tốt với bà, mà bà có thể thay đổi tất cả. Nhưng sự thật chứng minh mặc kệ tôi làm thật tốt, nếu như không có gia thế thì cũng chẳng có tác dụng gì. Thật ra thì mẹ anh nói không sai. Tôi không có gia thế, đúng là không có cách nào giúp đỡ cho anh ấy. Cho nên cuối cùng tôi nghe lời mẹ anh ấy quyết định ly hôn. Ngài hiểu sai bình tĩnh nói. Lý Thái nghe mà đau lòng. Thì ra ban đầu hai người ly hôn không phải bởi vì tình cảm hai người bất hòa, mà là bởi vì mẹ của Đoạn Tuấn Hiền. Lời nói của mẹ Đoạn trong lòng Ngài hiểu sai càng lúc càng lớn. Kết quả làm cho cô sinh ra tự ti nhiều hơn. Buộc cô phải rời đi Đoạn Tuấn Hiền. Vậy bây giờ cô vẫn thích anh ta sao? Ngài hiểu sai do dự, mình có thể thừa nhận sao? Mà kệ cô yêu Đoạn Tuấn Hiền hay không, nhưng cô vẫn không có thừa nhận qua. Lý Thái nhìn ra được, Ngài hiểu sai nhất định còn yêu Đoạn Tuấn Hiền. Nhưng không thừa nhận mà thôi. Bằng không thời điểm cô nói những lời này, trong đôi mắt cô cũng sẽ không mang theo ưu thương. Thật ra thì cô cũng biết tôi thích cô đi. Lý Thái đột nhiên nói. Ngài hiểu sai có chút băn khoăn. Mình căn bản là không có biện pháp đáp lại tình cảm của hắn. Tôi có thể buông tay, nhưng cô nhất định phải hạnh phúc. Ngài hiểu sai trầm mặc nhìn Lý Thái. Hạnh phúc, đã dễ vậy sao? Tôi cũng đã từng cho rằng tôi lấy được hạnh phúc. Nhưng trên thực tế hạnh phúc cho tới bây giờ cũng chưa có liên quan cùng tôi. Cô cảm thấy thật khổ sở. Lý Thái lại an ủi cô nói. Đã thấy thì nó sẽ lại đến. Hơn nữa hạnh phúc của cô vẫn luôn ở trên tay Tuấn Hiền. Ngài hiểu sai không hiểu hạnh phúc của cô làm sao có thể ở trên tay Đoạn Tuấn Hiền. Cô chính là từ bên cạnh anh rời đi. Tại sao lại nói như vậy? Cô hỏi. Tuấn Hiền yêu cô cũng biết. Bây giờ Tuấn Hiền đã có năng lực bảo vệ cô. Tại sao cô không đồng ý đây? Mặc dù Lý Thái rất thích Ngài hiểu sai, nhưng nếu cô đi cùng với chính mình không vui, vậy cũng không được. Có lúc hạnh phúc chính là việc rất đơn giản. Trong quá khứ vui vẻ, hiện tại cũng sẽ vui vẻ. Cho dù đã từng bởi vì một ít chuyện tách ra, nhưng vẫn còn yêu. Chỉ là bị lờ đi mà thôi. Nếu như cô thật sự thương anh ta, vậy còn chờ cái gì? Lý Thái nói rất có đạo lý. Những lời này đều rõ rành rành. Chỉ là Ngài hiểu sai, vẫn không thể rõ ràng. Về thân thế của cô, thật ra thì có rất nhiều người có tiền, vợ con của họ cũng không nhất định phải có gia thế gì. Nhưng họ lại có hạnh phúc. Nếu như cô vẫn lo lắng cái vấn đề này, vậy cô sẽ càng ngày càng không có tự tin. Ngài hiểu sai thật sự không có tự tin. Bởi vì Đoạn Tuấn Hiền là đứng ở trên cao, mà cô chỉ đứng ở dưới, thì cũng không có biện pháp. Chẳng qua nếu hai người bọn họ thật tâm yêu nhau, vậy có phải tất cả đều không sao hay không? Ngay cả mẹ Đoàn muốn đuổi người, mình cũng nên sống cảm đối mặt. Chỉ cần tin tưởng Đoạn Tuấn Hiền yêu cô, tin tưởng anh sẽ bảo vệ cô tốt. Tôi thừa nhận là tôi thương anh ấy, nhưng mà tôi lại lo lắng tôi còn tự ti. Mà bị mẹ anh ấy phản đối, cô đã thử qua một lần. Lý Thái cười. Cô chỉ cần tin tưởng Tuấn Hiền là tốt rồi. Tin tưởng anh ta sẽ luôn cầm lấy tay cô. Ngài hiểu sai cũng cười theo. Đúng vậy. tin tưởng anh là được. Chỉ là ngài hiểu sai cảm thấy rất kỳ quái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net